Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1545, Vĩnh Hằng Hoàng Đình, Vũ Hóa Cung Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hoàng Đình một gian trong cung điện đại công chúa Vũ Hóa Cung Chủ, đang ngồi ở cung điện bên trong, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Từng đạo quang hoa ở trên người nàng lưu truyền, làm đến nàng cả người thân thể dường như lộ ra từng đạo thánh khiết quang mang. Tại nàng phía dưới đứng đấy một tên đồng dạng thân mặc quần trắng nữ tử. Nữ tử hình dạng xinh đẹp, thân bên trên tán phát ra sắc bén khí tức. Ngộ công chủ bên kia có hạ lạc sao? Vũ Hóa công chủ mở miệng nói. Công chủ điện hạ, bên kia còn không có tra được ngộ công chủ hạ lạc. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. Còn không có tra được, xem ra lần này ngộ công chủ thương thế rất nặng. Ngươi bên này sai phái thêm một số người, nhất định muốn ở những người khác trước đó. Tìm tới mộ công chủ. Vũ Hóa công chủ mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, ta đã để Liễu lão xuất động. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. Tại lúc nói chuyện, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Cái kia Vũ Hóa công chủ nhìn đến nữ tử sắc mặt biến hóa, mở miệng nói. Điện hạ, Quảng Hàn cung vệ thương sinh đến đây Hoàng Đình, đồng thời còn đi gặp Lộc Thiên Hầu. Nữ tử váy trắng trả lời. Nghe vậy. Cái kia ngồi ngay thẳng Vũ Hóa công chủ, trong đôi mắt bắn ra một đạo quang mang. Vệ thương sinh không tại Quảng Hàn cung bên kia tìm kiếm hắn sư tôn, chạy tới Hoàng Đình gặp Lộc Thiên Hầu làm gì? Vũ Hóa công chủ không khỏi mở miệng hỏi, cái này vệ thương sinh không ít thấy Lộc Thiên Hầu, còn gặp những người khác. Đến mức nói những gì, thuộc hạ bên này không có tra được, bọn họ lúc nói chuyện, đều tiến hành năng lượng che giấu. Nữ tử váy trắng trả lời. Như vậy phải không, nhìn đến không phải chuyện gì tốt, người bên này điều tra một chút, nhất định muốn biết bọn họ đang làm gì. Quảng cáo, Vũ Hóa công chủ trầm tư một lát sau nói, đúng, thuộc hạ sẽ mau chóng điều tra ra được. Điện hạ, còn có một chuyện, cũng là Quảng Hàn cung tiếp đãi một số người, những người này cùng đại hoàng tử Tử Long Điện, phát sinh xung đột. Giết Tử Long Điện, Đông Điện phó điện chủ Lam Nguyệt, làm việc rất là cường thế bá đạo. Giống như sau lưng có bất phàm thế lực, nữ tử váy trắng đem Tô Hạo bọn họ sự tình cáo chi Vũ Hóa công chủ. Những người này nội tình điều tra như thế nào? Vũ Hóa công chủ khẽ trao mày nói, bây giờ nàng bên này có lợi nhất trèo chống người mất tích. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, nàng còn không muốn cùng Tử Long Điện phát sinh lớn hơn xung đột. Những người này nội tình, thuộc hạ còn không có tra được, chỉ là đột nhiên đi vào Hoàng Đình, hình dạng đều lộ ra rất là lạ lẫm. Cái kia nữ tử váy trắng lắc đầu nói, cái kia vệ thương sinh đã đến Hoàng Đình, nhìn xem vệ thương sinh xử lý như thế nào đi. Vũ Hóa công chủ trầm tư một lát sau nói, nàng quyết định trước bỏ mặc chuyện này, dù sao tới là Quảng Hàn cung khách nhân, ngươi đi xuống trước đi. Vũ Hóa công chủ khoát tay nói, cái kia nữ tử váy trắng khom người lui ra đại điện. Mộ sư, ngươi làm sao lại bị ma niệm hải thứ hai hải chủ đánh lén đâu? Ở trong đó cần phải có một số việc phát sinh đi, người cái nào đệ tử lúc ấy hắn cũng là cùng theo một lúc đi, vì cái gì chỉ có Mộ Dung Nguyệt trước trốn về đến đâu. Chẳng lẽ cái này vệ thương sinh có vấn đề? Vũ Hóa công chủ trong miệng lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ngoại nhân không biết, nàng cùng Mộ Thành Tuyết quan hệ, nàng tuổi nhỏ thời điểm, từng bái tại Mộ Thành Tuyết môn hạ. Bởi vì trở ngại nàng là Vĩnh Hằng Hoàng Đình hoàng tộc thân phận, Mộ Thành Tuyết một mực không có đối ngoại tuyên bố. Cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều khẩn trương Mộ Thành Tuyết trạng thái. Bởi vì Mộ Thành Tuyết là nàng vô điều kiện tin tưởng người. Tại nàng trầm tư thời điểm, phía ngoài cung điện, Lộc Thiên Hầu bóng người xuất hiện. Hắn nhìn về phía cung điện, ánh mắt bên trong mang theo một tia mất tự nhiên. Hắn Lộc Thiên Hầu bản thân cũng là thiên chúng kỳ tài, tư chất bất phàm. Tuổi còn trẻ đã đạt tới siêu thoát cửu trọng đỉnh phong, kém một chút liền có thể bước vào Vĩnh Hằng. Tại trở thành Vũ Hóa công chủ phu quân thời điểm, càng là trở thành Lộc gia gia chủ. Chỉ có trở thành Lộc gia gia chủ mới có thể kế thừa gia tộc Thiên Hầu vị trí. Hắn cùng Vũ Hóa công chủ ở giữa, không có cái gì quá nhiều ái tình, giữa bọn hắn càng nhiều hơn chính là kết minh. Dậm chân đi vào cung điện bên trong, Vũ Hóa công chủ nhìn đến đi vào đại điện bên trong Lộc Thiên Hầu. Chậm rãi theo trên ghế ngồi đi xuống. Làm sao có rảnh trước đến chỗ của ta? Vũ Hóa công chủ mở miệng nói. Tuy nhiên bọn họ đã kết hôn, nhưng là Vũ Hóa công chủ bây giờ sự tình đang ở vào ngàn cân treo sợi tóc, một mực không có trở về hai người bọn họ cung điện. Quảng Hàn công vệ Thương Sinh trước tới tìm ta, hắn nghĩ ra được ủng hộ của ngươi sao? Lục Thiên Hầu suy nghĩ thật lâu, hay là chuẩn bị sớm đem chuyện nào cáo chi Vũ Hóa công chủ? Hắn là Quảng Hàn công thủ tịch, cần muốn lấy được ủng hộ của ta. Vũ Hóa công chủ có chút không rõ, Ngộ Thành Tuyết công chủ mất tích, là vệ Thương Sinh liên hợp ma niệm hải người làm. Hắn nói Ngộ Thành Tuyết công chủ trọng thương, thương thế rất nặng, muốn khôi phục cần thời gian rất lâu. Lục Thiên Hầu mở miệng nói, cái gì, nghe vậy, Vũ Hóa công chủ biến sắc, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. Hắn cái này là muốn chết sao, cũng dám đánh lén Ngộ công chủ, Ngộ công chủ thế nhưng là ta bên này có lợi nhất kẻ ủng hộ. Vũ Hóa công chủ trong đôi mắt phát ra một cỗ sắc bén khí tức. Vệ Thương Sinh thực lực ta nhìn không thấu, hắn vạn năm trước liền đã thêm vào Quảng Hàn cung trở thành Ngộ Thành Tuyết công chủ đại đệ tử, hẳn là một mực tại ẩn nhẫn. Hắn nói nếu như Điện Hạ chống đỡ hắn, như vậy hắn sẽ liên hợp Ma Niệm Hải chống đỡ Điện Hạ. Ma Niệm Hải thứ hai hải chủ đã đến Hoàng Đình, hắn có thể an bài, Điện Hạ cùng cái này thứ hai hải chủ gặp mặt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Lộc Thiên Hầu tiếp tục nói, nàng đã đánh lén Ngộ Thành Tuyết công chủ, hẳn là có thể nắm trong tay Quảng Hàn cung. Cũng không cần ta chống đỡ. Vũ Hóa công chủ nhíu mày nói, dựa theo Vệ Thương Sinh thôi toán, Ngộ Thành Tuyết công chủ, hẳn là sẽ tại hôm nay đến Hoàng Đình. Lộc Thiên Hầu nói ra, Ngộ Thành Tuyết công chủ, hôm nay liền có thể đến Hoàng Đình. Vũ Hóa công chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng, hẳn là muốn cầu trợ Điện Hạ trợ giúp nàng khôi phục thương thế, dù sao Ngộ Thành Tuyết công chủ, tạm thời không về được Quảng Hàn cung. Chỉ có thể đến đây Điện Hạ bên này, để Điện Hạ trợ giúp nàng khôi phục. Lộc Thiên Hầu nói, đã Ngộ Thành Tuyết công chủ tới tìm ta khôi phục thương thế, như vậy ta vì cái gì không liên hợp Ngộ công chủ giết hắn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Hóa công chủ trầm giọng nói ra, Ngộ Thành Tuyết công chủ đang thoát đi thời điểm, tự bạo 20 đạo kiếp cảnh khí tức. Muốn khôi phục thương thế, không chỉ cần phải hao phí rất nhiều bảo vật, còn cần thời gian. Điện Hạ tiến vào cấm địa chuyện này, nàng là không giúp được. Lộc Thiên Hầu trả lời, tự bảo 20 đạo kiếp cảnh khí tức, cái này. Vũ Hóa công chủ sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Ngộ Thành Tuyết sẽ tự bảo 20 đạo kiếp cảnh khí tức. Người ý tứ như thế nào? Vũ Hóa công chủ nói hết nhìn về phía Lộc Thiên Hầu. Nghe được Vũ Hóa công chủ, Lộc Thiên Hầu mở miệng nói, nếu như Điện Hạ có thể dựng vào ma niệm hải thứ hai hải chủ. Lại thêm Vệ Thương Sinh khống chế Quảng Hàn cung, Điện Hạ bên này thực lực so với lúc trước còn tăng lên không ít. Như vậy phải không, cái này Vệ Thương Sinh cần phải không chỉ là hy vọng ta có thể chống đỡ hắn đi. Vũ Hóa công chủ mở miệng nói, hiện tại Vệ Thương Sinh cũng đã khống chế Quảng Hàn cung, căn bản cũng không cần nàng trên danh nghĩa chống đỡ. Hắn hy vọng Điện Hạ tại nhìn thấy Ngộ Thành Tuyết công chủ thời điểm, trong bóng tối thông báo hắn, bọn họ tới bắt lại Ngộ Thành Tuyết công chủ. Lộc Thiên Hầu mở miệng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.